chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Nữ đế đỏ mặt. Đích thật là tận dụng thời cơ, mà lại hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Lâm Tử Phàm suy nghĩ, đã hiện tại mình tại cho nữ đế giảng kinh tế phương diện sự tình, mà nữ đế cũng rất muốn nghe, như vậy mình đang nói về sau, hoàn toàn có thể đem chủ đề dẫn tới mình mở tiệm phía trên đến mà. Đến lúc đó, lại lấy để nữ đế hỗ trợ tham khảo một chút vì lấy cớ. Để nàng nhìn xem mình mới thiết kế 10 loại nội y. Chỉ cần nữ đế tán thành, há không liền vạn sự thuận lợi a? Mà lại như vậy, cũng không tính đùa nghịch lưu manh a. Ta để ngươi hỗ trợ tham khảo một chút, ngươi cũng không thể trở tay một quyền đem ta dán trên tường a. Cái kia cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt tràn đầy phấn khởi, ngay cả ngữ tốc đều nhanh không ít. Cùng nữ đế giảng giải hai nước kinh tế lẫn nhau cái gì, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Ngay từ đầu, nữ đế đồng dạng nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng, cùng nghe thiên thư giống như. Nhưng ở Lâm Tử Phàm các loại nêu ví dụ về sau, nữ đế minh bạch. Nói cách khác, chúng ta Đại Đường chi cho nên nghèo như vậy, đều là bởi vì ngân lượng tất cả đều lưu lạc đến quốc gia khác đi. Nữ đế lông mi nhíu chặt, để Lâm Tử Phàm nhìn có chút đau lòng. Nói lưu lạc, có lẽ không quá phù hợp. Phải nói là bị bọn hắn kiếm đi mới đúng. Hắn nửa hở thả nửa an ủi. Bất quá đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chỉ cần chúng ta Đại Đường có thể xuất ra so với bọn hắn càng có lực hấp dẫn sản phẩm, bệ hạ con dân tự nhiên càng muốn mua. Thậm chí, chúng ta sản phẩm đủ tốt, liền xem như quốc gia khác, cũng chỉ có thể tại chúng ta trong tay mua. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem tiền kiếm về. Nữ đế ung dung thở dài, nói nghe thì dễ, chúng ta Đại Đường con dân đánh trận đều là một tay hảo thủ, nhưng phát triển thương nghiệp lại đều không thông thạo, biện pháp này sợ là không thể thực hiện được. Chấm ngoặc kép, bọn hắn không thông thạo, không sở trường, ta lành nghề a. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, biết mình người trước hiển thánh cơ hội tới, nhưng mà hệ thống cũng không có tuyên bố tân nhiệm vụ, để hắn không còn gì để nói. Ta hiện tại rõ ràng rất muốn người trước hiển thánh, giả tất, được không? Cũng là không phải không làm được, bất quá cần một chút thời gian mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bắt đầu điều khiển chủ đề, hướng mình muốn phương hướng dẫn. Ồ, ngươi có biện pháp? Nữ đế có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, trong đôi mắt còn mang theo một chút kinh ngạc đồng thời, còn có chờ mong. Nữ đế thời kỳ thiếu niên liền đăng cơ làm đế, những năm gần đây gặp được rất nhiều vấn đề, đều bị một một giải quyết, mặc dù giải quyết vấn đề phương thức sử dụng nắm đấm, nhưng bây giờ loại này vấn đề kinh tế, lại đủ để cho Đại Đường trên dưới, từ nữ đế đến bình dân bách tính tất cả mọi người luống cuống, thậm chí liền xem như quốc gia khác người, rất có thể cũng không có ý thức được vấn đề kia. Phần lớn chẳng qua là cảm thấy Đại Đường tiền tương đối tốt kiếm. Chỉ thế thôi, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, vẻn vẹn mở mấy cửa hàng, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thậm chí nữ đế trong lòng đều tại quyết tâm, nếu là thực sự không có cách nào, liền đem Trường An ngoại quốc thương nhân toàn bộ cho chặt. Tài sản toàn bộ xung công bổ sung quốc khố, nhưng vấn đề như vậy cũng không nhỏ. Vừa đến, sẽ đem quốc gia khác triệt để cho làm mất lòng, rất có thể bị phụ cận quốc gia tập thể vây công. Để vốn là mấy năm liên tục chiến sự Đại Đường càng thêm nước sôi lửa bỏng. Thậm chí liền xem như Đại Đường bình dân bách tính, cũng sẽ nói xấu, dù sao người ta thương phẩm, hàng hóa hoàn toàn chính xác càng tốt hơn, dựa vào cái gì không cho người ta bán. mà bây giờ Lâm Tử Phàm vậy mà có vẻ như có phương pháp giải quyết. Cái này tự nhiên để nữ đế rất là chờ mong. Nếu quả thật có thể giải quyết, liền có thể để nàng nháy mắt giảm bớt một cọc sứt đầu mẻ chán sự tình. Về phần một cái khác, cọc sứt đầu mẻ chán tâm sự. Khụ khụ khụ, thành hôn cái gì? Bệ hạ, Lý Thượng Thư có lẽ đã nói với ngươi. Thần là một gian cửa hàng. Lâm Tử Phàm mỉm cười. Đã ngươi hiếu kỳ, như vậy vấn đề liền tự nhiên là có thể thành công dẫn lên đi. Thật có việc này, bất quá, chấm biết ngươi rất có bản sự. Nhưng một gian cửa hàng, muốn sửa toàn bộ Trường An thậm chí đại đường thương nghiệp cách cục. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nữ đế khẽ lắc đầu. Một gian cửa hàng liền có thể cải biến toàn bộ quốc gia thương nghiệp cách cục. Coi như nữ đế toán học không tốt, đều biết không có khả năng. Một gian cửa hàng tự nhiên rất khó làm được, nhưng lại chưa hẳn không thể làm được. Huống chi, tại cái này về sau, thần đều có thể mở đại lý mà. Mở đến cả nước các nơi, thậm chí mở đến các nơi trên thế giới cũng không thành vấn đề. Nữ đế ngoặc kép chấm hỏi, cái gì đại lý, còn mở đến các nơi trên thế giới, nghe thật là cao cấp dáng vẻ, nhưng là, hoàn toàn nghe không hiểu tốt a, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nàng nháy mắt, chờ đợi Lâm Tử Phàm giải thích, cái sau cũng biết mình kéo qua xa, hiện tại kéo cái gì mắt xích, không phải cho mình đào hố a. Cái kia, bệ hạ. Thần lần này là chuẩn bị buôn bán bra, tất nhiên không lo cơ hội buôn bán, mà lại, thần nghề dạng này, còn như vậy, chấm ngoặc kép, kể từ đó, chí ít về phạm vi nhỏ cải biến loại tình huống này. Mà tại cái này về sau, thần còn có thể mở đại lý, cũng chính là cái gọi là chi nhánh, lại mua bán vật phẩm, cũng có thể càng ngày càng phong phú. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, lo gì không kiếm được tiền. Nữ đế mắt sáng rực lên, mặc dù không có toàn bộ nghe hiểu, nhưng Lâm Tử Phàm nói tới, chí ít dưới cái nhìn của nàng, có 9 CD là có thể được, mà lại bra hoặc là sao sao sao thứ này. Trước mắt mà nói, nàng không thể nghi ngờ là có được nhiều nhất, lại có quyền lên tiếng nhất người. Bra sao sao sao. Đây mới là nữ nhân nên mặc áo lót mới đúng a. Tuyệt đối là không lo nguồn tiêu thụ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ đế đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Coi như thật có thể như ngươi nói vậy. Cũng hoàn toàn chính xác có thể từ các quốc gia đem tiền kiếm về. Nhưng chúng ta đại đường, không phải là nghèo sao? Ngươi ngược lại là đem tiền kiếm lời. Phú khả địch quốc cái gì cũng có thể. Nhưng ta đại đường không phải là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Ta cái này nữ đế, còn không phải muốn trông coi một cái trống rỗng quốc hố. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt minh bạch nữ đế lo âu trong lòng cùng xoắn suýt. Không khỏi vỗ vỗ bộ ngực, thần tiền, chính là của ngươi tiền. Chẳng lẽ ngài quên, thần là chuẩn thân vương? Không được. Nữ đế tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt liền đỏ lên, một nửa là thẹn thùng cùng cảm động, khác một nửa lại là bị đả thương tự tôn, có chút tiểu phẫn nộ. Đường đường nữ nhân, vẫn là nhất quốc chi quân, sao có thể làm cho nam nhân đưa tiền nuôi sống? Quả thực chính là vô cùng nhục nhã có hay không? Mặc dù bị Lâm Tử Phàm kiểu nói này, nữ đế tâm bịch bịch nhảy rất nhanh. Còn có một tia dị dạng cảm giác, nhưng nữ nhân mặt mũi, không thể ném, bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, rất muốn giống một câu, nam nhân tiền, cho mình cô vợ trẻ dùng thế nào? Thế nào? Nhưng hắn cũng biết, nữ quyền tư tưởng thâm căn cố đế, không có khả năng dăm ba câu liền cải biến, là lấy, bất đắc dĩ cười nói. Là thần đường đột, kia cái gì, đến lúc đó, liền đem những cái kia ngân lượng, xem như là thần đồ cưới được chứ. Đồ cưới, nữ đế con ngươi đảo một vòng, rõ ràng có chút ý động. Nam nhân gả cho nữ nhân, cho đồ cưới là hẳn là nha. Mặc dù đến lúc đó tiền khả năng rất nhiều, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao từ đó về sau chính là người một nhà. Các loại, nữ đế khuôn mặt đỏ lên. Phi, ai cùng hắn là người một nhà? Làm sao lại cho tới thành hôn sự tình đi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.